thay vào đó đã trở thành gương mặt tiểu yêu tinh đầy quyến rũ. Sắc ửng hồng ở đuôi mắt, dù không có trang điểm nhưng ánh mắt vẫn lung linh, mị nhãn như tơ. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "E đều là lỗi của Hạ Linh Tể. Phó Diên hôm nay rảnh rỗi, đích thân đến đón cô, lúc này mới nhướng mày nói, "E sao Hạ Quý Phi lại đắc tội bệ hạ rồi? Không phải khoảng thời gian này ngày nào cũng đều ngoan ngoãn thị tẩm sao?" Đầu ngón tay Tần Mang ấn lên đuôi mắt, cố ý áp xuống sự quyến rũ nơi khóe mắt đuôi lông mày, "E chính là vì thị tẩm quá nhiều. Hại bổn tiên nữ không còn chút ngây thơ hồn nhiên nào. Như một hồ ly tinh vậy." Tức giận, càng tức giận hơn là, Hạ Linh Tể đồ chó này, cho dù làm bao nhiêu lần, lần nào làm xong mặc quần áo lên đều sẽ trở về dáng vẻ lãnh đạm cấm dục ngày thường, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vừa làm việc vô sĩ của anh. Phó Diên nhìn trầm trầm vào khuôn mặt cô, nhìn vài giây, đột nhiên cười lên, "Y vậy thì thật trùng hợp." Tần Mang, y hửm. Tiểu Đồng bên cạnh bổ sung thêm, "Cô chị chính là tiểu yêu tinh đứng đầu giới giải trí. Nhìn xem, chủ đề trang bìa tạp chí thời trang tuần tới định chụp cũng chính là cáo chín đuôi." Phó Diên xưa nay đều nghiêm túc, lúc này cũng không nhịn được mà trêu chọc cô, "Hạ Quý Phi thật đúng là một người vợ hiền đức của bệ hạ." Tần Mang không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy. Rũ mắt nhìn xuống. Quả nhiên, Hạ Quý Phi đúng là xứng đáng ngồi vững trên ngôi vị Quý Phi này rồi. Buổi tiệc đóng máy ở Bắc Thành. Khi đó, mọi người đều đã thay đồng phục lúc tốt nghiệp giống trong phim. Vốn dĩ Tần Mang lo lắng sắc mặt mình lúc này đã viết rõ chữ yêu ngủ cùng đàn ông quá nhiều ở lên mặt, thay đồng phục học sinh sẽ không quá thích hợp. Nhưng thật không thể ngờ được. Mặc váy đồng phục học sinh, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa cao, để lộ khuôn mặt xinh đẹp lung linh, tràn đầy collagen. Thay đổi phong cách trang điểm đậm uyển chuyển đầy quyến rũ ngày thường thành phong cách đơn giản, tinh tế và thuần khiết, vẫn là cô thiếu nữ hồn nhiên, năng động và cực kỳ nữ tính. Trong phòng tiệc ngoài trời trên tầng cao nhất của khách sạn, một nhóm người tựa lên lan can cùng nhìn lên màn đêm rực rỡ của dải ngân hà. Rồi cùng nhìn nhau. Đột nhiên đồng thời cười lớn. Đạo diễn mời nữ chính Tần Mang nói vài câu. Tần Mang rất ít khi có cảm giác thoải mái như vậy. Cả người lười biếng ngồi trên chiếc ghế sofa to bằng da bên cạnh lan can, nhấp một ngụm rượu. Thậm chí còn cảm thấy rượu sâmpan còn chưa đủ nặng. Liền yêu cầu người phục vụ đổi sang một ly rượu mạnh hơn. Sau khi nghe những gì đạo diễn nói, cô muốn từ chối. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô đã không thích nói những lời khách khí trên sân khấu. Nhưng dưới màn đêm, một đám thanh niên ánh mắt sáng rực đang nhìn cô. Cả đoàn phim, cô là người có vị trí cao nhất. Các diễn viên chính khác đều là những người rất mới của mới. Tần Mang nhất thời cứng họng. Nhớ tới lúc mình cũng vừa tốt nghiệp, cũng từng mơ hồ về tương lai phía trước. Đi tìm ước mơ thực ra là một con đường rất dài, có người đi cả đời cũng không tìm được lối vào của ước mơ đó. Cô bây giờ thực ra cũng đang không ngừng đi khám phá nó. Tần Mang suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ chậm nâng ly rượu lên. Đáy mắt chứa đựng cả dải ngân hà, cả chúc cho chúng ta đều vượt qua mọi chông gai, đạt được vinh quang cao nhất, tuổi trẻ và tình yêu sẽ không bao giờ già đi. Đây là thời đại của chúng ta. Đoạn video Tần Mang phát biểu tại chỗ này được chính đạo diễn quay lại, chỉnh sửa và đăng trực tiếp lên Weibo chính thức của đoàn phim. Cô gái trong bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, dưới bầu trời ngân hà đầy sao, như khoác lên mình ánh sáng chói lóa rực rỡ. Hu hu. Học sinh sắp thi đại học như tôi đột nhiên bật khóc. Đây là thời đại của chúng ta, vậy nên không có gì phải sợ hãi hết. Tuổi trẻ và tình yêu sẽ không bao giờ già đi. Ai yêu thầm thì nhanh chóng tỏ tình đi, đừng để lại chút tiếc nuối nào, lần này đi tạm biệt, có lẽ về sau sẽ không bao giờ gặp lại. Vượt qua mọi chông gai, đạt được vinh quang cao nhất. Đột nhiên trong lòng tôi tràn đầy sự tự tin. Cho dù chúng ta có thành công hay không, tương lai vẫn là thời đại của chúng ta. Nhóm fans official của Tần Mang đã chia sẻ lại video này với caption. Đây là thời đại của chúng ta, cũng là thời đại của Tần Mang. Vốn dĩ chỉ được lan truyền ở quy mô nhỏ. Cho đến khi một nhân vật lớn bất ngờ ấn like bài viết đó. Cộng đồng mạng, đờ mờ, Hạ Linh Tể V. Người thật. Tôi đang mù sao? Mù rồi sao? Mù thật sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com.